Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 09, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Cứu mạng, hai cái nằm dạp trên mặt đất, thành kính cầu nguyện tín đồ coi là chính mình xuất hiện ảo giác. Sau đó, bọn hắn dùng bọn hắn chủ giao cho phương thức của bọn hắn vứt bỏ lấy dạng này ảo giác. Làm mê vụ chi thần, hạch tâm tín đồ. Bọn họ cùng còn lại tín đồ là khác biệt, không đơn thuần là địa vị càng thêm cao, còn bởi vì bọn hắn có được bọn hắn chủ ban cho năng lực. Một vòng sương mù trong nháy mắt tràn ngập ở gian phòng này bên trong. Thân thể của bọn hắn ảnh ẩn nấp ở rồi sương mù bên trong. Nhưng là, trong ngày thường kia loại cảm giác an toàn lại chưa từng xuất hiện. Có chỉ là không ngừng tiếng kêu thảm thiết cùng cắn xé. Nuốt âm thanh. Nhả ra, ngươi cái quái vật này. Tốt, tốt ăn, thuộc về bọn hắn chủ tiếng kêu rên bên trong. Xen lẫn một vòng mập mờ không rõ âm thanh. Đưa thân vào sương mù dày bên trong hai người đưa mắt nhìn nhau. Sương mù không có ngăn cản hai người tầm mắt. Ngược lại để cho hai người thấy càng phát rõ ràng. Bọn hắn đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được hoảng sợ cùng không thể tin. Là thật. Bọn hắn chủ thật ở gặp lấy không tên tập kích. Làm sao bây giờ? Sợ hãi bắt đầu hiện lên ở đáy lòng. Sau đó, hai người đầu lâu trực tiếp nổ tung rồi. Óc văng khắp nơi, nhuộm đỏ rồi toàn bộ mật thất. Từng vì bọn họ chủ hiến tế hai tay, tay chân hai người. Ở thời điểm này hiến tế tính mạng của bọn hắn cùng linh hồn. Tình nguyện, không tình nguyện, những thứ này đều không trọng yếu. Liền như là chuyện như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự đồng dạng. Cho dù là làm đứng ngoài quan sát, bọn hắn cũng không có tư cách. Hai đạo u ám linh hồn, không cần chỉ dẫn, liền tiến vào một chỗ ẩn núp. Bọn hắn dung nhập vào một cái cự đại, ống tròn hình, không có mắt, chỉ có cái miệng nho nhỏ. Tựa như là con giòi như vậy quái vật thân thể bên trong. Không. Không là quái vật, mà là mê vụ chi thần. Ở Hắc Tai, sau xuất hiện ở Sika thành một vị thần linh. Đương nhiên, tuyệt đối không phải cái gì chính thần. Vị này thần linh thích nhất đúng vậy hiến tế. Lấy huyết nhục làm hiến tế tế phẩm càng là nhất định. Mà hắn thần tượng thì là một cái trừu tượng hình trụ. Không có điêu khắc con mắt, cái mũi các loại, từ ca tụng là không cách nào nhìn thẳng thế gian ác. Mà cái miệng đó thì ca tụng là cáo chi tín đồ thoát ly khó khăn cây. Đã trải qua lúc đầu mấy lần thần tích về sau. Không ít chịu đủ, Hắc Tai, tra tấn. Không cách nào từ chiến thần điện. Tai ách nữ sĩ kia lấy được che chở mọi người. Lựa chọn tín ngưỡng vị này, mê vụ chi thần. Tuy nhiên ở tín ngưỡng mấy tháng về sau. Phần lớn người đều trở nên không bình thường. Mất tích. Nhưng vẫn là có liên tục không ngừng người nếu nó bên trong. Vừa đến, như thế che chở thật có hiệu quả. Thứ hai, đối phương tín đồ bên trong. Có, đại hành giả, danh hiệu hai người không ngừng thổi phồng. Hiện ra thần tích, tần nhiên lúc đầu không biết rõ những thứ này. Nhưng là, làm kia hai cái, đại hành giả chủ động hướng hắn phát ra, mời. Bạo thực cắn kia cái gọi là, mê vụ chi thần, về sau. Một số tin tức rất tự nhiên xuất hiện. Hắn nhấc đầu đánh giá cái này dưới mặt đất sao huyệt như vậy địa phương. Mượn nhờ bạo thực con mắt hơi quan sát. Cảm giác về sau. Tần nhiên liền xác định nơi này vẫn là thuộc về Sika lĩnh phạm vi. Đất đông cứng vị đạo. Mùi vị. Đủ để cho tần nhiên xác nhận điểm này. Đồng dạng có thể xác nhận. Ở cách đó không xa trên tế đài để đó hai kiện không tệ đạo cụ. Lưu luyến không rời, tần nhiên rời ánh mắt, lần nữa đặt ở trước mắt mê vụ chi thần, trên thân. Đối phương còn đang giãy giụa, một đạo lại một đạo u ám linh hồn dung nhập vào đối phương thân thể bên trong. Rất rõ ràng, đối phương kỳ vọng dùng chính mình tín đồ, lực lượng đến ngăn cản mình bị thôn phệ hạ tràng. Nhưng là, vị này, mê vụ chi thần, hiển nhiên có chút quá xem thường, bạo thực lực lượng rồi. Hoặc là nói, bạo thực khẩu vị, bạo thực sở dĩ không có một thanh liền nuốt vào đối phương. Không phải, lực lượng không đủ, khẩu vị không tốt, mà là tại chờ đợi. Hắn ghi khắc lấy huynh trưởng dạy bảo, chờ đợi sẽ để cho đồ ăn trở nên mỹ vị, mà hết thảy liền như là hắn huynh trưởng nói như vậy. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, trước mắt đồ ăn liền trở nên ăn ngon rồi mấy bậc. Ở lại chờ đợi rồi 2 phút đồng hồ, phát hiện cái này đồ ăn không có bất kỳ cái gì biến hóa sau khi bạo thực hơi buông lỏng ra cắn đối phương miệng. Lập tức, mê vụ chi thần liền hướng về phía trước vọt tới. Cơ hội chạy trốn. Không biết rõ đối phương vì cái gì buông ra mê vụ chi thần. Chỉ biết nói đây là nó khó được trốn sinh cơ sẽ. Bởi vậy, vọt tới trước thế đầu không chỉ có nhanh, mà lại, không chút nào dừng lại. Sau đó, nó một đầu va vào, bạo thực lẳng lặng mở ra vô hình trong miệng rộng. Hơi nhai nhai nhấm nuốt một chút, bạo thực liền nuốt xuống, lấy bạo thực đặc hữu lực lượng làm hạch tâm. Mê vụ chi thần bị nhanh chóng tiêu hóa thành ngũ đại nguyên lực, bắt đầu lẳng lặng trở về cho Tần Nhiên. Mà theo mê vụ chi thần bị tiêu hóa, kia loại mời lực lượng trong nháy mắt biến mất. Bạo thực lần nữa quay trở về tới Tần Nhiên thể nội. Lượng không nhiều, nhưng rất tinh khiết, vượt xa hắn dựa vào thời gian tích lũy. Tần Nhiên hơi mở hai mắt ra. Hắn còn tại xe ngựa bên trong. Đối diện là chờ đợi xe Bua. Colin các hạ, Bua trên mặt hiện lên lo lắng. Tần Nhiên đột nhiên tĩnh tọa mấy phút đồng hồ. Nhất định là xảy ra chuyện gì mà có thể làm cho viêm chi ác ma chú ý sự tình. Nhất định là đại sự. Không dám, Bua lại ghi khắc lấy thân phận của mình. Không dám trực tiếp hỏi, chỉ là thận trọng nói bóng nói gió. Không có việc gì, một lần mỹ rượu buổi chiều trà. Điểm tâm không tệ, làm cho ta cũng có chút thật đói bụng. Tần Nhiên khoát tay áo, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Giống nhau, mời, lúc tình hình. Á Nam lữ điếm cứng rắn phong cách để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Khác biệt chính là Ascano đã trợ giúp lữ điếm lão bản họ ấp đem chiến lợi phẩm đem đến một bên tiểu viện bên trong. Lúc này, Bảo Tiêu cùng lữ điếm lão bản đang đứng ở bên cạnh xe ngựa. Buổi chiều trà, Bua sững sờ. Hắn không cách nào liên tưởng đến vừa mới Tần Nhiên bộ dáng cùng buổi chiều trà có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là, giống như nở nụ cười. Dạng gì buổi chiều trà có thể làm cho viêm chi ác ma vui vẻ. Hoặc là nói, kia đồ ăn thật ăn ngon như vậy. Không quá chắc chắn, Bua thu liễm tâm thần, đẩy ra xe cửa đi xuống, lại đem Tần Nhiên nghênh sau khi xuống tới. Bua lập tức cùng họ ấp tới một lần nam nhân ôm ấp. Cũng như Tần Nhiên huyễn cảnh trông được đến như thế. Hai người dùng lực vuốt riêng phần mình sau lưng. Ba rung động đùng đùng ở giữa. Hai người đau đến nhe răng nhếch miệng. Khác biệt chính là, vị kia thân thể lớn mập lão bản dò xét ánh mắt của hắn cùng huyễn cảnh bên trong khác biệt rồi. Nhiệt tình như trước đang, nhưng là càng nhiều hơn là cảnh giác. Dù là Tần Nhiên là theo chân Bua một lên, cũng không có bất kỳ cái gì biến mất. Colin, cường đại ý tứ, thấy ra, ngươi danh phù kỳ thực, hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình. Họ ấp buông lỏng ra Bua về, sau, trực tiếp đi tới Tần Nhiên trước mặt. Hai mắt lần nữa liếc nhìn Tần Nhiên về sau, trên mặt xuất hiện ngưng trọng. Bất quá, vị lão bản này vẫn là vươn tay phải của mình, nói, họ ấp, Colin, Tần Nhiên báo ra giả danh, cùng đối phương bàn tay hơi một nắm về sau, liền thu hồi lại. Vị kia lữ điếm lão bản cũng giống như vậy, thậm chí, tay trái của đối phương một mực đặt ở thắt lưng, toàn thân giấu ở mỡ bên dưới bắp thịt đều là căng thẳng. Loại trạng thái này mãi cho đến Tần Nhiên rời đi đều không có thay đổi. Đưa mắt nhìn Tần Nhiên đi vào lữ điếm đại sảnh, họ ấp không tự chủ được giơ tay lên, xoa xoa trên trán không biết rõ lúc nào toát ra mồ hôi. Hắn có thể tin được không? Họ ấp hỏi, tin tưởng ta, không có người nào so với hắn có thể tin hơn rồi. Bua giải thích, bất quá, giải thích như vậy cũng không có để lữ điếm lão bản yên tâm. Hắn bắt đầu nhấn mạnh, ta chỉ là hy vọng có thể an toàn qua ta về hưu sinh hoạt. Không hy vọng cuốn tới cái đại sự gì. kiện bên trong, ngươi hiểu chưa? Họ ấp nhìn thẳng Bua, tại dạng này nhìn thẳng dưới. Bua có vẻ hơi chột dạ. Hắn sở dĩ chọn Á Nam Lữ Điếm, ngoại trừ họ ấp nhiệt tình bên ngoài, cũng là bởi vì họ ấp thực lực bất phàm. Mà lại, họ ấp vẫn là cái hiền lành gia hỏa, sẽ không thấy chết không cứu. Nói đơn giản, Bua hy vọng chính mình càng thêm an toàn một điểm. Hắn nguyên vốn chuẩn bị lại rời đi thời điểm, nhiều giao một số phí ăn ở, xem như đền bù tổn thất. Nhưng là hiện tại họ ấp hỏi thăm, lại làm cho hắn không được không nói thẳng. Bởi vì, hắn biết rõ, chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục ở chỗ này. Họ ấp, ta gây chút phiền toái. Bất quá, ngươi yên tâm, ta tận lực sẽ chính mình giải quyết, sẽ không phiền phức đến ngươi. Trên thực tế, có Colin ở, ta phần lớn thời điểm sẽ rất an toàn. Nhưng là ngoài ý muốn khó tránh khỏi sẽ phát sinh. Ta hy vọng thời điểm mấu chốt, có thể thu hoạch được ngươi trợ giúp. Bua đi tới họ ấp trước người, thấp giọng, ở bên cạnh hắn sẽ an toàn. Đáng chết, ngươi biết rõ ta ở bên cạnh hắn là cảm giác gì sao? Như ngồi nhằm vào che vải. Lần trước, ta có dạng này cảm giác thời điểm, vẫn là ta 16 tuổi một thân một mình đối mặt cuồng người mất thời điểm cho ngươi cái đề nghị. Vì rồi mạng nhỏ nghĩ, ngươi để ý đến hắn xa một chút. Cùng Bua có không tệ giao tình họ ấp khuyên lớn, mà Bua thì là mặt cười khổ. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng hy vọng mình có thể càng thêm độc lập, tự do hoạt động, nhưng là tình huống không cho phép a. Không nói trước, hắn có thể sống sót, toàn bộ nhờ đối phương. Vẻn vẹn là đối phương tính cách, liền để hắn không dám nhắc tới ra cái gì quá phận yêu cầu. Đối phương là truy cầu công bằng người, ở hắn không có cấp cho ân cứu mạng báo đáp trước. Hắn cho rằng chính mình vẫn là thành thành thật thật tốt. Không phải vậy, có thể cứu chính mình một mạng viêm chi ác ma, cướp đi cái mạng nhỏ của mình, cũng sẽ không rất khó khăn. Nhìn lấy Bua cười khổ, họ ấp trong nháy mắt minh bạch rồi. Nâng lên lớn mập bàn tay, vỗ vỗ Bua bả vai về sau, Lữ Điếm lão bản liền đi hướng về phía sát vách tiểu viện. Yên tâm, trước khi trời tối ngươi liền có thể cầm tới ngươi nên được. Sau đó, sáng mai hừng đông ta liền sẽ chúc phúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ta nhưng không nghĩ chính mình, Lữ Điếm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa đi, họ ấp vừa nói. Cái gì Lữ Điếm hủy hoại chỉ trong chốc lát? Bảo Tiêu gãi gãi đầu hỏi. Không có gì, đây là tha thiết chúc phúc. A Thập đi cho ngựa của chúng ta mà cho ăn điểm cỏ khô. Sau đó kiểm tra một chút xe ngựa. Tiếp theo, chúng ta cần phải thật tốt ăn một bữa yên tâm. Hôm nay đồ ăn, ta tính tiền, mọi người có thể buông ra rồi ăn. Bua dịch ra chủ đề về sau, cấp cho rồi Bảo Tiêu hứa hẹn. Ở Bảo Tiêu tiên sinh phát ra reo hò thời điểm, Bua thì là nâng lên đầu nhìn một chút đột nhiên trời u ám buổi trưa sau bầu trời. Hẳn là sẽ không có chuyện gì. A, dù sao, ta cái gì cũng không làm. Đúng, ta cái gì cũng không làm. Những người kia đối ta truy giết, cũng không có khả năng lan đến gần Sika Thành. Trừ phi bọn hắn đều không muốn sống nữa. Hết thảy đều sẽ tốt. Sáng sớm ngày mai ta liền rời đi Sika Thành. Một khi ra Sika Lĩnh, những người kia thế lực căn bản là không ảnh hưởng tới ta. Sau đó, nhanh chóng tiến vào Ai Tăng Tanh bảo phạm vi, hoàn thành ta nhiệm vụ chính tuyến. Tiếp lấy, ta phải lập tức trở về to lớn thành thị, đi Phong Thu Tửu Quán tìm coi trời bằng vung. Mời hắn uống một chén, cảm tạ hắn trợ giúp ta, cùng mang đến cho ta vận khí tốt. Đáy lòng có rồi minh xác ý nghĩ, Bua trực tiếp đẩy ra Lữ Điếm lớn cửa. Nhiệt khí như sóng chiều đồng dạng đập vào mặt, cấp tốc xua tán đi trên người hắn còn sót lại rét lạnh. Nhưng là vốn nên náo nhiệt Lữ Điếm đại sảnh, lúc này lại là lặng ngắt như tờ. Bởi vì, tất cả mọi người đang nhìn trong hành lang cái bàn. Ascano ngồi ở chỗ đó, Tần Nhiên ngồi đối diện với hắn. Mà lúc này đây, vị này Bảo Tiêu tiên sinh trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng nhìn lấy Tần Nhiên, hoặc là chuẩn xác mà nói. Tần Nhiên trước mặt ba chồng chất trọn vẹn muốn thọt tới trần nhà món ăn. Những cái kia món ăn ở đại khái 10 phút trước còn là tràn đầy chất mật thịt nướng. Mà bây giờ, rỗng tuếch, trơn bóng như mới, liền cùng rửa đồng dạng. Dầm, Bảo Tiêu tiên sinh nuốt ngụm nước bọt, kinh hãi nhìn lấy ăn 20 người phần. Bụng lại không có một chút biến hóa Tần Nhiên. Toàn bộ người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Khoa, cô Lin, ngươi làm sao có thể ăn như vậy? Ta ủng hộ một phần liền không ăn được. Ngươi có thể ăn 20 ta. Cái này cũng, đúng, trách không được ngươi mạnh như vậy. Mena nói rất có đạo lý. Có thể ăn đều rất mạnh. Bảo Tiêu tiên sinh lời nói không có mạch lạc nói rằng. Nói, hắn uốn éo đầu nhìn về phía một bên người hầu. Cho ta cũng tới một phần chất mật thịt nướng. Không, đến 2 phần. Một phần chất mật thịt nướng. Một phần thô muối thịt nướng. Ta cũng phải mau sớm cường đại bắt đầu. Bảo Tiêu tiên sinh cái này cũng nói rằng. Thật có lỗi. Tiên sinh, chúng ta không có vật thật. Đối mặt người hầu trả lời Ascano sững sờ. Sau đó liền giận dữ. Hắn đứng lên đến đi đến người hầu trước mặt. Một thấp đầu, nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi tại sao phải gạt ta? Á Nam Lữ Điếm làm sao lại không ăn? Á Nam Lữ Điếm lúc trước có ăn. Nhưng là, đều bị ngài đồng bạn đã ăn xong a. Người hầu lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng. Nói bậy. Cô Lin mới ăn 20 phần. Làm sao lại không có? Ascano một bà nhấc lên rồi đối phương. Dùng cái chán đứng vững rồi đối phương cái chán. Một đôi nghiêu nhãn tràn đầy bất thiện. Người hầu toàn thân như nhũn ra. Dùng nhanh khóc lên âm thanh nói. Hắn ăn là 100 người phần. Không phải 20 phần. Bảo Tiêu tiên sinh lần nữa sững sờ. Nhẹ buông tay. Người hầu từ trong tay trượt xuống. Hắn rốt cục nhớ tới rời đi Mosa lúc. Hắn dưỡng phụ Mena một mặt hòa ái cùng lời hắn nói. Đi ra nói ăn 5 phần. Không phải 1 phần. 1 phần tương đương 5 phần. Kia 20 phần là bao nhiêu? Đứng ở tại chỗ Bảo Tiêu tiên sinh giơ tay lên. Bẻ ngón tay tính một cái. Sau đó, không có tính toán rõ ràng. Theo bản năng bắt đầu dép lê. Chuẩn bị đem ngón chân cũng thêm vào. Buơ lập tức tới ngay ngăn cản lấy hộ vệ của mình. Hắn cũng không hy vọng họ ấp cho rằng chính mình Lữ Điếm bị độc khí tập kích. Mời cho ta lại chuẩn bị 6 phần đồ ăn. Buơ nói, móc ra 2 cái đồng khắc tiền bâu ơ, đưa cho người hầu về sau. Ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. 7 phần no bụng vừa vặn. Ta đi tản bộ, ở Buơ nhìn soi mói. Tần Nhiên tận lực thản nhiên đứng lên tới. Hắn mới không thừa nhận nhất thời nghe được có người mời khách. Không có khống chế lại sức ăn ăn nhiều sự tính. Nhất định là chất mật thịt nướng chất mật quá ngọt rồi. Lập tức liền ăn nhiều. Sau đó, ngọt ăn nhiều, liền muốn ăn điểm mặn. Mặn ăn nhiều, liền phải dựa vào ngọt tổng hợp. Kết quả, bất chi bất giác liền ăn nhiều. Không sai, chính là như vậy. Tần Nhiên mang theo hài lòng lau miệng góc. Hướng về ngoài khách sạn đi đến, mà liền tại hắn đẩy ra Lữ Điếm lớn cửa thời điểm. Bầu trời âm trầm, đột nhiên nhớ tới đến tiếng sấm, ầm ầm, vào Đông Kinh lôi, để Sika thành đám người theo bản năng vừa nhấc đầu. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa hồ phát hiện chiến thần điện phương hướng sáng lên một cái. Nhưng là, nhìn thật kỹ lại tốt giống như cái gì đều không phát sinh. Tần Nhiên đứng ở Lữ Điếm cửa ra vào, ánh mắt lóe lên một vòng đùa cợt, muốn cướp chiến lợi phẩm của hắn. Quá ngây thơ rồi, hắn cũng không phải một cái người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.